Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1644, mối nguy buông xuống. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, những cái kia hư thiên cảnh cường giả tiến đến, trong đó có hai vị xông về Tô Hàn, bao quát tên kia thất phẩm hư thiên cảnh nam tử trung niên. Mà đổi thành bên ngoài mấy vị, thì là xông về Tiêu Cẩm Huyền. Nhưng phàm là có chút nhãn lực người, đều có thể nhìn ra. Tô Hàn sở dĩ có thể giết sảng khoái như vậy, cùng này Tiêu Cẩm Huyền phân lưu, thoát không ra quan hệ. Nếu không có Tiêu Cẩm Huyền phân lưu, Tô Hàn tuyệt đối không dám giết không kiêng nể gì như thế. Hai bên hỗn chiến với nhau, Tô Hàn lại có thể đem cấm chú khống chế như vậy tinh chuẩn. Cho nên, Tiêu Cẩm Huyền cũng nhất định phải chết. Chạy a! Tiêu Cẩm Huyền thấy những cường giả này tiến đến, hướng Tô Hàn hô một câu, chợt không nói hai lời, thu hồi giải đàn. Mang theo Bì Bì Long, chính là tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong. Tô Hàn đồng dạng là không do dự, cái kia tứ đại cấm chú chưa từng bày ra. Thân ảnh của hắn, đi theo sau lưng Tiêu Cẩm Huyền, biến mất không thấy gì nữa. Hèn mạt, nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia không khỏi quát ầm lên. Các ngươi hai cái này hèn mạt, tạp chủng, cút ra đây cho ta, các ngươi không phải có thể giết sao? Ta liền đứng ở chỗ này, để các ngươi giết. Có bản lĩnh liền đi ra cho ta a, giết ngươi mẹ cái chân mà. Tiêu Cẩm Huyền thanh âm truyền đến, nam tử trung niên liền chấn nổ, có loại muốn kích động đến mức phát điên. Hắn có thể nghe được Tiêu Cẩm Huyền tại chửi mình, lại không thể đem đối phương cho đánh giết, mà chính mình lại là cụ bị có khả năng trong nháy mắt, đem đối phương đánh giết mấy trăm lần thực lực. Đây quả thật là một kiện cực kỳ biệt khuất sự tình, khiến cho hắn có loại mong muốn ói máu xúc động. Hồ A, tiếp lấy Hồ A, mẹ ngươi sinh ngươi xuống tới, chính là vì nhường ngươi tại đây bên trong dắt cuống họng hô to đó A, đồ vật gì, ngươi Tiêu Gia Gia chả lẽ lại sợ ngươi? Nếu như ngươi Tiêu Gia Gia là đạo tôn, là thiên đế, khẳng định hội thu thập ngươi ngoan ngoãn, ngươi tin hay không? Tiêu Cẩm Huyền tiếp tục mở khẩu, nhường trung niên nam tử kia tức đến run rẩy cả người. Ngươi nếu là đạo tôn, là thiên đế. Ta từ không dám tới đắc tội ngươi, nhưng ngươi không phải, ta giết, liền là ngươi loại phế vật này, rác rưởi, cẩu tạp chủng, ha ha, danh xưng như thế này, ngươi Tiêu Gia Gia đã thành thói quen, không bằng thay cái xưng hô. Tỷ như, gọi ta một tiếng Gia Gia, đúng, ngươi gọi ta một tiếng lời của Gia Gia, ta nói không chừng sẽ còn hiện thân, ngươi còn có đem ta đánh chết cơ hội nha. Nam tử trung niên nổi giận, vẻ mặt đều đỏ lên. Chán nổi gân xanh, răng cắn đến cọt kẹt rung động. Từ hắn trở thành hư thiên cảnh bắt đầu, còn chưa bao giờ bị một cái linh thể cảnh, như vậy vũ nhục. Nhưng hắn, liền là giết không được đối phương, liền thân ảnh của đối phương cũng không tìm tới, hắn lại có thể làm sao? Trở về, mình húc thân hư lạnh nói, bọn hắn không ra, các ngươi liền tiếp tục vây công Nhậm Thanh Hoan. Chờ lấy, nghe đến lời này, trung niên nam tử kia hung tợn nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là các ngươi có thể thân, vẫn là Nhậm Thanh Hoan có thể thân. Tô Hàn nhíu mày, quả nhiên, trung niên nam tử này đám người, lại là xông về Nhậm Thanh Hoan bên kia, đem bao vây lại. Đi, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, cùng Tiêu Cẩm Huyền lại xuất hiện ở thánh tử tu di giới bên ngoài. Hoa hoa hoa, người Tiêu Gia Gia lại đi ra, tới giết ta a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cẩm Huyền đi ra trong nháy mắt, chính là lớn tiếng gầm rú, sợ người khác không biết hắn đã ra tới giống như. Cùng lúc đó, dài đàn hiển hiện, kinh khủng ma pháp nguyên tố phun trào, hai người phối hợp, thật là không chê vào đâu được. Giết, cơ hồ là không cần chờ Minh Húc thân mở miệng, nam tử trung niên đám người chính là trực tiếp quay người, hướng Tô Hàn cùng Tiêu Cẩm Huyền mà đến. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hai người lại là biến mất. Đối với cái này, trung niên nam tử kia đám người dường như đã thành thói quen, lại là hướng phía Nhậm Thanh Hoan mà đi. Một màn kế tiếp, liền nhàn vô cùng thú vị. Nam tử trung niên đám người vây công Nhậm Thanh Hoan thời điểm, Tô Hàn cùng Tiêu Cẩm Huyền liền sẽ xuất hiện. Nam tử trung niên đám người hướng bọn họ vọt tới thời điểm, Tô Hàn cùng Tiêu Cẩm Huyền lại sẽ lập tức biến mất. Đến lúc này một lần, lòng vòng như vậy, nhường phía dưới đám người không ngừng kêu khổ. Nhất là họ Minh phe phái bên này người, làm hóa linh cảnh cùng linh thể cảnh, tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng là có hạn. Tô Hàn mỗi một lần xuất hiện, cái kia kinh khủng ma pháp nguyên tố liền sẽ cùng theo xuất hiện, chi top 300 vạn người tử vong một màn, cũng là lại ở trong đầu của bọn hắn, ở trong hiển hiện. Bọn hắn thật đúng là sợ Tô Hàn tới cái đập nồi diêm thuyền, liều mạng chính mình chết rồi, cũng phải thi triển cấm chú, đem bọn hắn những người này gây nên vào chỗ chết. Hết sức hiển nhiên, này là không thể nào. Theo Tô Hàn cùng Tiêu Cầm Huyền không ngừng xuất hiện cùng biến mất, họ Minh phe phái người, cũng đã triệt để quen thuộc. Bọn hắn biết, Tô Hàn sẽ không thật ra tay, cũng không có cơ hội kia thật ra tay. Mỗi một lần xuất hiện, bất quá là vì đe dọa cùng uy hiếp, nhường trung niên nam tử kia đám người, không thể lại tiếp tục vây công Nhậm Thanh Hoan. Thời gian chuyển rời bên trong, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Ra ngoài đi, thánh tử tu di giới bên trong, Tiêu Cầm Huyền lại là nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn nhíu mày, nói, ta luôn cảm thấy, bọn hắn sẽ không như thế cam tâm. Làm hư thiên cảnh cường giả, không thể nào để cho chúng ta như vậy trêu đùa, tất nhiên là có âm mưu gì ở trong đó. Ta biết, Tiêu Cầm Huyền nói, nhưng giờ phút này nếu là không đi ra thoại, cái kia mỹ lệ cô nàng, coi như thật muốn khổ cực. Nàng nhìn như còn có thể kiên trì, nhưng trên thực tế, tại nhiều như vậy người vây công phía dưới, đã thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng, chúng ta không thể có chút nào kéo dài, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Tô Hàn cắn răng, nhìn xem cái kia không ngừng chiến đấu Nhậm Thanh Hoan, thở sâu, nhẹ gật đầu. Ào ào, thân ảnh của hai người, xuất hiện lần nữa. Xuất hiện nháy mắt, Tiêu Cầm Huyền liền lớn tiếng nói. Người Tiêu gia ra lại, ông... Không đợi Tiêu Cầm Huyền này theo thói quen lời nói xong, hai người không gian bốn phía, chính là bỗng nhiên giam cầm. Không tốt, bị giam cầm một cái chớp mắt, sắc mặt hai người kịch biến, Tiêu Cầm Huyền lời nói tiếp theo, rốt cuộc nói không nên lời. Giống như là trước đó mình húc thân ra tay với Tô Hàn một dạng, tu vi của bọn hắn, hoàn toàn bị áp chế, thân ảnh cũng là không thể có nhúc nhích chút nào, khổng lồ uy áp, giống như là tạo thành một tòa lồng giam không gian. Đem hai người toàn bộ giam ở trong đó. Duy nhất có thể triển khai, liền là thần niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thần niệm bày ra, thấy được nam tử trung niên đám người khóe miệng mà cười lạnh, thấy được Minh Húc thân trên mặt cái kia đắc ý dữ tợn, thấy được phía dưới vô số họ Minh phe phái đệ tử, chỗ quăng tới mỉa mai tầm mắt. Quả nhiên, ngươi dự cảm không có sai, Tiêu Cẩm Huyền khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Hướng Tô Hàn nói. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, không có mở miệng. Oanh, nơi xa truyền đến tiếng vang, Nhậm Thanh Hoan trên thân, có máu tươi phun tung tóe ra. Nhưng mặt mũi của nàng, lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Cứ thế mà đã nhận lấy Minh Húc thân một lần công kích, thẳng đến Tô Hàn nơi này mà đến. Lời của nàng, cũng không là rất nhiều. Có thể nàng, cũng muốn bảo vệ Tô Hàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.